Linh Chu, chương 1718, Chiến Quỷ Vương, 1, góc truyện audio.com, khắp nơi là khe nứt không gian, bên trong khe nứt toát ra các khí địa ngục. Thứ gì không thuộc về âm giới dính phải địa ngục khí sẽ bị ăn mòn. Phong Phi Vân hết sức cẩn thận né tránh những khe nứt không gian bay qua người, rơi vào khe nứt không gian là sẽ rơi vào địa ngục, muốn sống cũng khó. Vèo, một quỷ vương ngũ kiếp bay ra từ cái giếng cạn, mặc giáp xương trắng, tay cầm cốt đao chém vào Phong Phi Vân. Phong Phi Vân thụp người xuống, xoay người thiên tủy binh đàm đâm ra, va chạm với đao phong cốt đao. Lực lượng vô cùng khổng lồ truyền ra từ cốt đao chấn cánh tay Phong Phi Vân tê dại. Chết đi, thánh linh nội đan vận chuyển, luồng khí thánh linh lao ra dọc theo cánh tay Phong Phi Vân nhập vào thiên tủy binh đàm, chặt đứt cốt đao của quỷ vương ngũ kiếp. Quỷ vương ngũ kiếp phát ra tiếng cười âm u, khục khục xông vào quỷ môn quan, một con đường chết. Phong Phi Vân hừ mạnh triệu hoán thiên nhất quỷ bình, miệng bình phát ra lực hút mạnh mẽ hấp thu âm khí xung quanh vào trong. Quỷ vương ngũ kiếp biến sắc mặt cơ thể biến thành luồng khói xanh lao vào giếng cạn. Phong Phi Vân vội cất thiên nhất quỷ bình cũng nhảy vào giếng. Không biết giếng sâu bao nhiêu, Phong Phi Vân rơi thật lâu mới xuống đáy. Đáy giếng đầy bùn máu, bên trong lẫn xương trắng, một số sinh vật lạ mấp máy trong bùn máu phát ra các thanh âm kỳ lạ như hoặc đang cười. Quỷ vương ngũ kiếp đã biến mất, đáy giếng rất rộng lớn kéo dài ra bốn phía, một số âm hồn nổi trên bùn máu, vẻ mặt ngơ ngẩn. Có người già con nít, phụ nữ, đa số là lão nhân. Thôi mặc kệ nó, đi tìm quỷ hồn thanh liên nữ thánh quan trọng hơn. Phong Phi Vân vốn định bắt quỷ vương ngũ kiếp ép hỏi nó chỗ thanh liên nữ thánh bị nhốt. Nhưng trong quỷ môn quan khắp nơi đầy kỳ lạ ngư gia thanh y cũng không còn bóng dáng. Phong Phi Vân linh cảm không may, hắn không muốn đuổi theo quỷ vương ngũ kiếp nữa. Phong Phi Vân định cứu người xong sẽ nhanh chóng rời khỏi quỷ môn quan, nơi này không phải chỗ cho người ở. Phong Phi Vân mới bò lên khỏi giếng cạn lập tức cảm giác có nguy hiểm. Phong Phi Vân vội tỉ uể hoán bát quái đạo ấn ra ngưng tụ thành khí âm dương trắng đen lơ lửng trên đầu. Lực lượng khổng lồ đánh vào bát quái đạo ấn, suýt đánh tan khí âm dương trắng đen. May mắn vừa rồi Phong Phi Vân linh giác nhạy bén kịp tung ra bát quái đạo ấn không thì bây giờ không chết cũng lột ra. Có bốn quỷ vương ngũ kiếp vây quanh ngoài miệng giếng, chúng nó như bốn đoàn lửa ma chơi. Trong lửa quỷ bốn quỷ vương ngũ kiếp mặc giáp quỷ gia lân, tay cầm cốt nhẫn, khí thế lạnh lẽo, trong mắt có hai đốm lửa ma chơi rực cháy. Quỷ vương ngũ kiếp lúc trước công kích Phong Phi Vân cũng nằm trong số đó. Bốn quỷ vương ngũ kiếp đều là cường giả tuyệt đỉnh, phát ra địa ngục khí, hét to một tiếng. Giết cho ta, bốn thanh cốt nhẫn đâm vào Phong Phi Vân, xuyên qua từng tầng hư không. Quỷ vương ngũ kiếp có chia ra mạnh yếu, quỷ vương ngũ kiếp tu vi thấp sức chiến đấu tương đương hiền giả mới vào vũ hóa cảnh. Quỷ vương ngũ kiếp tu vi cao có thể đối kháng với yêu vương, tước gia. Bốn quỷ vương ngũ kiếp trước mặt Phong Phi Vân tuy tu vi chưa đến đỉnh cao nhất nhưng vì hấp thu địa ngục khí thời gian dài, quỷ khí cực kỳ tinh thuần, mạnh hơn quỷ vương ngũ kiếp cùng cảnh giới trên nhân gian. Chúng nó có sức chiến đấu đẳng cấp bán tôn yêu vương. Một vạn linh thú chiến hồn lao ra khỏi người Phong Phi Vân, tiếng thú giống nối liền không dứt. Phong Phi Vân, góc truyện audio.com, đánh ra lực công kích gấp vạn lần, đánh gãy cốt kiếm của một quỷ vương ngũ kiếp, đánh lùi lại mấy chục thước. Quỷ vương ngũ kiếp hét to, cơ thể đụng sập một kiến trúc cổ màu đen. Sức lực Phong Phi Vân mạnh mẽ, lực cánh tay mạnh còn hơn một số thái cổ hung binh phát huy ra. Lực công kích gấp vạn lần, không phải ai cũng đánh ra được như thế. Chết đi, Phong Phi Vân chỉ vào quỷ vương ngũ kiếp mới bị mình đánh lui, lực lượng tử kiếp bay ra đánh nát người quỷ vương ngũ kiếp. Thân thể hình người tan vỡ bay theo gió, một quỷ vương ngũ kiếp cứ thế chết đi. Đây là lực lượng của kiếp diệt vạn đạo pháp, công kích vật lý thương tổn hữu hạn với đám quỷ vương, dù Phong Phi Vân đánh ra 80 quyền chưa chắc giết được một quỷ vương ngũ kiếp. Nhưng kiếp diệt vạn đạo pháp thì khác, bởi đó là kiếp diệt vạn đạo. Có thể diệt vạn đạo, quỷ đạo cũng nằm trong đó. Ba quỷ vương ngũ kiếp khác ngây người, bị Phong Phi Vân hù sợ. Nhân loại trước mặt quá đáng sợ, chỉ một cái kêu một tiếng đã khiến một quỷ vương ngũ kiếp thành mây khói. Trời, đây là thần thông đẳng cấp gì vậy? Phong Phi Vân nhìn chằm chằm ba quỷ vương ngũ kiếp, ánh mắt lạnh băng, trầm giọng hỏi. Cho ta biết quỷ hồn của thanh liên nữ thánh bị nhốt ở đâu, không thì. Chết, nghe chữ chết, ba quỷ vương ngũ kiếp thụt lùi một bước. Một quỷ vương ngũ kiếp cười chói tai, ha ha ha ha ha ha, chúng ta đã chết một lần, chẳng lẽ còn sợ chết sao? Vậy ngươi chết đi, lần này Phong Phi Vân không sử dụng lực lượng kiếp diệt vạn đạo pháp, dù sao ba quỷ vương ngũ kiếp trước mặt tu vi rất mạnh. Kiếp diệt vạn đạo pháp chỉ có thể dùng vào tình huống đột ngột mới giết nổi tu sĩ đẳng cấp đó. Nếu quỷ vương ngũ kiếp đã đề phòng, thi triển thần thông ngăn cản thì lực lượng kiếp diệt vạn đạo pháp chưa chắc giết được chúng trong vòng một nốt nhạc. Thiên nhất quỷ bình bay qua, một quỷ vương ngũ kiếp giãy giụa rít gào cuối cùng bị thu vào trong bình. Phong Phi Vân cầm thiên nhất quỷ bình, lạnh lùng nói. Luyện cho ta, trong thiên nhất quỷ bình vang tiếng gào rú của quỷ vương ngũ kiếp, bên trong hành hạ linh hồn người còn hơn quỷ môn. Hai quỷ vương ngũ kiếp biến sắc mặt liếc nhau, trong mắt quỷ lóe tia kiên quyết mà tàn nhẫn. Quỷ vương ngũ kiếp chia hai hướng chảy, muốn chảy, Phong Phi Vân đánh một thiên nhất quỷ bình vào một quỷ vương ngũ kiếp thu vào bình. Càn khôn trưởng ấn thiên địa, bàn tay Phong Phi Vân rực rỡ ánh sáng vàng, người phát ra khí thánh linh chấn áp quỷ vương ngũ kiếp cuối cùng run cầm cập. Quỷ vương ngũ kiếp bị Phật thủ khổng lồ của Phong Phi Vân bắt về. Phong Phi Vân cầm quỷ vương ngũ kiếp trong tay, mắt bắn ra phượng hoàng hỏa diễm, lòng bàn tay ngưng tụ khí thánh linh chấn áp quỷ vương ngũ kiếp. Phong Phi Vân hỏi, cho ta biết quỷ hồn của thanh liên nữ thánh bị nhốt ở đâu? Quỷ vương ngũ kiếp bị khí thánh linh đè ép nghẹt thở, quỷ vụ mỏng dần. Quỷ vương ngũ kiếp run rẩy hỏi, sao trong thân thể của ngươi có khí thánh linh, ngươi vốn không phải thánh linh? Giọng Phong Phi Vân càng âm trầm, chuyện không liên quan đến ngươi. Nếu ngươi không nói cho ta thứ ta muốn biết thì ta tùy thời cho ngươi thành mây khói. Quỷ vương ngũ kiếp bị đè ép run bần bật nhưng mắt càng lúc càng kiên cường, nó lạnh lùng cười. Ta là quỷ vương ngũ kiếp, nhãi danh nhà ngươi sao có thể khiến ta khuất phục. Dù ngươi có thể đánh bại ta cũng không khống chế ta. Góc truyện audio.com, được, có thể tu luyện đến đẳng cấp quỷ vương ngũ kiếp toàn là tồn tại trải qua vô số đau khổ, ý chí rất kiên cường. Trừ phi là bán thánh mới làm chúng nó khuất phục. Cách chương.